Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 687, nỗ lực chuẩn bị thi muội muội. Tốt, Kiều viện trưởng rồi hướng lão sư nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ đi thông báo một chút các thí sinh. Đã nói lần này giám khảo không phải chuyện đùa. Để bọn họ tuyệt đối phải chăm chú đối đãi. Việc này liên quan nghề nghiệp của bọn hắn cuộc đời. Lời này không tật xấu, bất quá cũng có một chút vấn đề. Đó chính là Kiều viện trưởng mình cũng không tin thật lời này đến cùng đúng hay không. Nếu như là phía trước, đang xác định Dương Tuyết đại sư sẽ bị mời tới làm giám khảo thời điểm. Như vậy lời không có vấn đề, bởi vì một khi bị Dương Tuyết cho một câu xoa bình, học sinh kia ở chăn nuôi giới tuyệt đối hỗn không nổi nữa. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Dương Tuyết tính khí tốt, tính cách tốt, nhân phẩm cũng giỏi vô cùng. Có thể nói như vậy, Dương Tuyết cực nhỏ cho một học sinh xoa bình, dù cho không tốt, nàng cũng sẽ cổ vũ, sau đó đưa ra chỗ thiếu sót, trợ giúp đối phương cải chính, mà không phải nói thẳng đối phương có nhiều kém. Phản 313 qua đây nói, nếu quả như thật đến rồi liền Dương Tuyết đều muốn cho xoa bình tình trạng. Như vậy xoa bình, người đời này là tiêu tan không xong. Nhưng bây giờ, Kiều viện trưởng không xác định, nàng không biết cái này bức Dương Tuyết còn châu giám khảo là cái gì địa vị. Mà lời của hắn lại sẽ có bao nhiêu năng lượng? Đây là một đám học sinh a. Bọn họ không phải trong xã hội tinh anh, chỉ là một đám chưa thấy qua quen mặt, có tài hoa, nhưng như trước non nớt hina chim. Kiều viện trưởng không lo lắng Dương Tuyết, bởi vì Dương Tuyết sẽ không đem bọn nhỏ lệch lạc cho là thật. Dù sao đều là trẻ con, không thể dùng 5-60 năm có chân rết nhãn quang đi đánh giá bọn họ. Bọn họ còn tuổi trẻ, tương lai đường còn rất dài. Ai biết tiếp qua 40-50 năm, bọn họ có thể cái tình trạng gì? Hy vọng vị kia hiệu trưởng nói đại nhân vật có thể ngồi miệng lưu tình a. Chăn nuôi ra nghề nghiệp khảo hạch, nói là khảo hạch, kỳ thực đúng hơn, chắc là Kiều viện trưởng đặc biệt tìm đến vì bọn họ giảng bài địa phương. Dương Tuyết là nàng tự mình mời tới, mục đích chỉ là vì mượn khảo hạch, để mọi người có cơ hội chịu vị này đệ nhất thế giới chăn nuôi nhà giáo huấn. Không hơn, khảo hạch bất quá, còn có lần sau, nhưng cùng đại sư mặt đối mặt cơ hội, khả năng cả đời cứ như vậy một lần. Tiểu Linh, làm sao vậy Tâm Nhi? Diệp Tâm cùng Tiêu Linh đang ở đi trước đi khảo hạch hội trường trên đường. Lúc này khoảng cách khảo hạch bắt đầu còn có chừng nửa canh giờ, cho nên hai người thoải mái tự tại đi sóng vai, dường như tuyệt không cấp bách. Chăn nuôi nhà khảo hạch chia làm thi viết cùng thực tiễn. Thi viết đã kết thúc, mà thực tiễn nhìn thì là một cái chăn nuôi nhà lâm trận phát huy. Cùng với kiến thức của hắn tích lũy, không có bất kỳ quy tắc nào khác, chính là để chăn nuôi ra chính mình đi tới, bày ra mình mới có thể. Bất luận người làm cái gì đều có thể, miễn là người có thể đủ để giám khảo trước mắt một sáng, hoặc là để bọn họ cảm thấy người kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, là đủ đi qua lần này khảo hạch. Ta có chút khẩn trương a. Ai nha, cái này có gì thật khẩn trương, người rất lợi hại a. Tiêu Linh cũng không khẩn trương, dù sao cũng là băng thành đại gia tộc xuất thân, dù sao thì coi là kiểm tra bất quá, nàng cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Chăn nuôi ra chỉ là Tiêu Linh hứng thú yêu thích, còn như có thể thi được bao nhiêu cấp, đạt được bao nhiêu giấy chứng nhận, Tiêu Linh lại không phải dựa vào cái này ăn. Nàng chỉ cần có nước nhất định bình, làm được về nhà kế thừa gia nghiệp phía sau, sẽ không bị người trở thành mù chữ gài bẫy là được. Không sai, Tiêu Linh chính là băng thành Tiêu gia xuất thân, bất quá cùng Tiêu Tuyết nàng ấm Tiêu Tuyết đồng có một ít phân biệt. nàng cũng không phải là cùng với các nàng cạnh tranh đạo quán người Tiêu gia. Nói đơn giản chính là, Tiêu gia chia làm hai cái bộ phận, một cái đối nội trấn thủ gia tộc, một cái đối ngoại khai thác gia nghiệp. Nói cách khác, chính là đạo quán nhất mạch cùng buôn bán nhất mạch. Băng nữ vương tỷ muội là người trước, đi huấn luyện nhà đường, tương tự với Tiêu gia lực lượng vũ trang, mà Tiêu Linh bậc cha chú thì là chăn nuôi gia, chuyên môn tiến hành các loại thương phẩm sản nghiệp biến hóa cùng thị trường nghiên cứu. Người trước bảo hộ người sau dành cho người trước tài nguyên, nhưng trên bản chất nói, bọn họ đều là người Tiêu gia, là một cái tổ tông truyền xuống gia tộc, ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng sẽ tụ chung một chỗ, tẩu thân phóng hữu, liền quan hệ đã nói, Tiêu Tuyết Tinh cùng Tiêu Linh là phi thường thân mật, hai người có phụ thân là thân huynh đệ, tương tự với biểu tỷ muội quan hệ, chỉ bất quá, ngại vì tổ giáo huấn, hai nhà này không thể tiến hành quá nhiều can thiệp, tỷ như Tiêu Tuyết Tinh không thể can thiệp Tiêu Linh gia ở về buôn bán phát triển. Mà Tiêu Linh bọn họ cũng không có thể đi tranh đoạt băng thành đạo quán quyền sở hữu. Đây là từ Tiêu Linh cùng Tiêu Tuyết Tinh ra ra cái kia đồng lứa truyền xuống quy củ, cho nên Tiêu Linh không phải cực kỳ quan tâm cái gì đại nhân vật. Bởi vì một dạng đại nhân vật, nàng trên cơ bản cũng đã gặp, giống như là gia tộc trưởng thế hệ giống nhau, toàn quốc các nơi, có thể thấy đại thể đều gặp, cũng không biết lần này tới sẽ là ai a. Tiêu Linh rất chờ mong là vị nào lão tiền bối tới đối nàng tiến hành chỉ điểm. Đúng vậy, chỉ điểm, Tiêu Linh căn bản không cảm giác mình bây giờ có kiểm tra bốn tinh chăn nuôi nhà tư cách. Dưới so sánh, Diệp Tâm mới là muốn đề thăng chính mình một cái kia. Cái này khảo hạch cũng không phải bốn tinh chăn nuôi ra khảo hạch, mà là càng cao một tầng khảo hạch. Nói cách khác, Tiêu Linh lúc này là ba tinh chăn nuôi ra, cho nên có thể đi tiến hành bốn tinh khảo hạch, mà Diệp Tâm là năm tinh chăn nuôi ra, có thể xin sáu tinh khảo hạch. Bất đồng khảo hạch cấp bậc, quan chấm thi thái độ cũng sẽ bất đồng. Dùng một câu nói chính là, càng cao, càng nghiêm khắc, thực lực của ngươi cao hơn ta sinh ra, liền ngươi cũng khẩn trương, ta làm sao bây giờ a? Còn có a Tâm Nhi, ngươi nói ngươi ca hiện tại cũng có tiền như vậy, ngươi vẫn như thế chăm chú làm cái gì? Tiêu Linh không hiểu nhiều lắm Diệp Tâm ý tưởng, trước kia là bởi vì nhà nàng nghèo, ca ca cũng là bình dân công, cho nên mới nỗ lực học tập, nhưng bây giờ, Diệp Huyền đã quật khởi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Các loại gian xảo gạt thiên, Diệp Tâm làm muội muội, không từ mà biệt, nhìn nàng một cái ca ly tiền, đều đã tám vị đếm, còn muốn thế nào, bọn họ đã không thiếu tiền, cho nên không cần thiết lại liều mạng như vậy, vấn đề không phải là tiền, Diệp Tâm nói, chăn nuôi gia là của ta mộng tưởng, trước kia là vì tiền, nhưng bây giờ là vì mộng tưởng, phải. Vì một, chín mộng tưởng, đây cũng là tiền lại là mơ ước. Tiêu Linh cũng không hiểu nổi rốt cuộc là vì cái gì. Ngược lại nàng không có áp lực, cũng không còn tâm không có phổi. Mỗi ngày nhìn tinh linh quyết đấu, cùng thích Pokemon cùng nhau đùa giỡn, nàng cũng rất vui vẻ. A, bên kia tiểu cô nương, thiếu nữ hai người quay đầu lại. Chỉ thấy một cái tóc bạc hoa dâm lão nãi nãi đang ở đối với các nàng vẫy tay. Có gì cần chúng ta trợ giúp sao? Lão nãi nãi, Tiêu Linh cùng Diệp Tâm đều là rất lễ phép tốt cô nương. Hai người đều là lòng nhiệt tình cái chủng loại kia. Ta muốn hỏi một cái này địa phương làm như thế nào đi? Nơi đây, hai nàng liếc nhau một cái, sau đó tò mò hỏi. Lão nãi nãi ngươi là đi làm quan chấm thi sao? Ngoạc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.